Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 399, Chiến Beria. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La hơi nghiêng đầu xác định bản thân không có nhìn lầm về sau. Beria một cái bay vọt rơi vào giống như long trước mặt. Bên người Tiểu Mộng tự nhiên thấy được Beria, hét lớn một tiếng trực tiếp xông đi lên. Beria liếc qua Tiểu Mộng, Tiểu Oa Nhi một bên chơi đi. Nói một gậy chuẩn xác quét Tiểu Mộng trên bụng, đem hắn đánh bay đến rồi một bên bầy quái thú bên trong. Beria nhìn lấy giống như long, người thật là nhân loại. Đương nhiên, giống như long nhìn về phía Beria, trong lòng âm thầm cảnh giác. Beria thật không hổ là một người có thể cùng Quang Chi Quốc đối kháng tồn tại. Cho dù là vừa mới ra ngục, đều có cấp 5 đỉnh phong thực lực, mà Tiểu Mộng bất quá cấp 5 sơ cấp thực lực, tự nhiên bị một chiêu đánh bay. Có ý tứ, nghĩ không ra nhân loại hay là sinh ra ngươi cường giả như vậy. Thế nào có nguyện ý hay không làm bộ hạ của ta? Chờ ta đem những cái này Quang Chi Quốc dư nghiệt cho tiêu diệt hết, liền bắt đầu chinh phục toàn bộ vũ trụ. Có quái thú đại quân thực lực của bản thân còn có chúng ta, toàn bộ vũ trụ không có người biết là đối thủ của chúng ta. Beria nói đến, hơn nữa, ta còn có thể để ngươi tiếp tục mạnh lên. Chắc hẳn ni đạt đến thực lực bây giờ hẳn là dùng không ít thời gian đi. Giống như long nhìn lấy Beria lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy dựa vào thực lực và của ngươi quái thú quân đoàn liền có thể thống trị toàn bộ vũ trụ, ngươi là Âu Chi Vương đối thủ sao? Ngươi biết Noe cùng Lôi Kiệt nhiều tồn tại sao? Ngươi biết từ xưa đến nay liền cùng Quang Chi Quốc chiến đấu trụ đạt quân đoàn có cường đại cỡ nào sao? Giống như long nhất liên tục mà vấn đề đề. Beria sửng sốt một chút, nghĩ không ra ngươi biết còn rất nhiều a. Ta biết, ngươi cảm thấy có cái này có thể khống chế quái thú trung cực chiến đấu dụng cụ liền có thể khống chế vô số quái thú vì ngươi mà chiến. Nhưng là, ngươi cảm thấy loại vật này biết không có hạn chế sao? Hắn hẳn là chỉ có thể khống chế so thực lực ngươi chỉ ít thấp một cái tiểu giai đoạn quái thú đi. Đối mặt cường giả chân chính, loại này quái thú cùng tạp ngư không có gì khác biệt. Liền tiêu hao thực lực của đối phương đều làm không được đến. Huống chi, thực lực của ngươi cũng không có cường đại như vậy. Gặp được mạnh hơn người, ngươi cũng bất quá là một cái chỉ có thể thần phục kẻ yếu. Giống như long nhìn lấy Beria nói đến. Beria nghe cười ha ha một tiếng, nói hay lắm. Ta chính là muốn trở nên càng cường đại hơn, mới sẽ đi đụng vào plasma tia lửa. Nhưng là, Quang Chi Quốc đám khốn kiếp kia lại đem ta đuổi. Bọn hắn dựa vào cái gì ngăn cản ta mạnh lên? Tiếp lấy hắn nhìn về phía giống như long, ta có thể cảm nhận được. Ngươi là giống như ta người, một dạng vì mạnh lên biết không chừa thủ đoạn nào ngươi. Chúng ta nhất định lại là cùng nhau. Giống như long trực tiếp một cái hỏa cầu đánh tới hướng Beria. Ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ta không quay về truy cầu chính mình trưởng khống không được đồ vật. Không có đầy đủ cường đại một cái cùng nội tâm. Ngươi chẳng qua là nô lệ của lực lượng mà thôi. Nô lệ của lực lượng nói đùa cái gì? Ta Beria sẽ chỉ là lực lượng chủ nhân. Beria trực tiếp biến thành cùng giống như long lớn nhỏ giống vậy bộ dáng. Vung trung cực chiến đấu dụng cụ liền lao đến. Giống như long thấy thế triệu hoán ra một thanh trường kiếm. Đón nhận Beria, Beria phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo. Trực tiếp một gậy đập xuống. Giống như long nghiêng người tránh thoát đồng thời nhất kiếm đâm về Beria ngực. Beria trong tay chiến đấu dụng cụ quét qua giống như long không thể không lui lại tránh né. Beria theo sát lấy một tia sáng bắn tới. Giống như long vội vàng bổ ra một đạo hỏa diễm kiếm khí chặn lại một chiêu này. Thủ đoạn ngược lại là thật có ý tứ. Lại đến, Beria vung chiến đấu dụng cụ đánh tới. giống như long trực tiếp thuấn di đến Beria sau lưng muốn đánh lén. Beria trong tay chiến đấu dụng cụ hướng về sau duỗi ra. Giống như long không thể không kéo dài khoảng cách. Beria cười lạnh một tiếng, sau một khắc liền xuất hiện ở giống như long trước mặt. Công kích tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Một côn ngay sau đó một côn, giống như long chỉ có thể không ngừng đón đỡ, nhưng là cũ thủ tất mất, giống như long bị Beria bắt lấy một sơ hở một cước đạp ra ngoài. Tiếp lấy Beria trực tiếp biến lớn, không có thời gian cùng ngươi chơi. Đi chết đi, nói chung cực chiến đấu dụng cụ bắt đầu tích xúc năng lượng chuẩn bị phát xạ tia sáng. Lúc này tiểu mộng từ phía sau trực tiếp sử dụng mộng so ưu tư vụ nổ lớn ôm lấy Beria. Sau một khắc năng lượng bộc phát, giống như long thừa cơ tránh ra. Tiểu mộng bị Beria trực tiếp đánh bay. Lúc này một người xuất hiện tiếp nhận hắn. Can đảm lắm, nhưng là chênh lệch quá xa. Beria nhìn lấy tiểu mộng nói đến. Gia hỏa kia chính là Beria lớn lên thật là xấu xí a. Một thanh âm nói ra, Beria nhìn lấy thanh âm nơi phát ra. Các ngươi là ai? Hắn thấy được ba cái không quen biết, Anchaman. Giống như long nhìn sang, lộ ra một cái ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì ba người này hắn đều nhận biết. Mang cầm, Đạt Lạp Mỗ, Hy Đặc Lạp. Ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giống như long nhìn lấy ba người kinh ngạc nói. A. Ngươi là giống như long tiền bối đi. Mang cầm nhìn lấy giống như long nói đến. Chúng ta lúc trước vì đối phó Sophia tiến nhập trong lỗ đen, kết quả vẫn tại lang thang tìm kiếm phương pháp trở về. Mang cầm nói đến. Giống như long nhìn về phía Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp. Hai người giờ phút này đã trải qua không còn là hắc ám âu chiến sĩ. Giống như long nhìn lấy hai người hỏi. Các người thế mà còn sống. Đúng vậy a, lúc trước chúng ta cũng cho là mình chết chắc. Cuối cùng là địch già đã cứu chúng ta. Bất quá, lấy nhân loại thân phận sinh sống sau một thời gian ngắn chúng ta cũng coi là công nhận nhân loại. Đi, không phải cuối cùng cũng sẽ không cùng tiểu tử này cùng một chỗ liều mạng. Đạt Lạp Mỗ nói đến, cái kia thẻ dây kéo cũng sống lấy. Nàng cùng lớn cổ, giống như long có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp liếc nhìn nhau, cái kia. Bọn hắn nên tính là quay về tại tốt đi. Hy Đặc Lạp nghĩ nghĩ nói ra. Huy, mấy người các ngươi, đây là đang không nhìn ta sao? Một bên Beria hơi tức giận. Rõ ràng hắn mới là chủ giác có được hay không? Gia hỏa này khí tức trên thân cùng chúng ta trước đó có chút giống a. Đạt Lạp Mỗ nhìn lấy Beria nói đến, nhưng là hắn giống như tà ác hơn một chút. Hy Đặc Lạp nói đến, đây cũng là sa đọa trạng thái đi. Đạt Lạp Mỗ nói đến, hai người tùy ý bình luận rất rõ ràng chọc giận Beria. Beria trực tiếp xông về phía hai người, rất lâu không có hoạt động. Vừa vặn đánh một trầu, Đạt Lạp Mỗ nói một quyền đánh về phía Beria, mặc dù tại xuyên qua thời không thời điểm tiêu hao một chút năng lượng, nhưng là Đạt Lạp Mỗ cùng Hy Đặc Lạp nói thế nào cũng đều là cấp 5 hậu kỳ thực lực. Hai người liên thủ cùng Beria chiến cái bất phân thắng bại. Bên này có mang cầm gia nhập, tiêu diệt quái thú tốc độ thì càng nhanh rất nhanh. Beria liền phát hiện mình gọi tới quái thú bị đối phương tiêu diệt sạch sẽ. Lại một cái thời không thông đạo xuất hiện, lần này là Lôi Âu cùng Aster kéo cùng Tắc La. Beria, thúc thủ chịu trói đi. Thái La nói đến, thúc thủ chịu trói không không không, là đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Beria cười lớn quay người nhảy vào trong nham tương, sau một khắc. Một cái to lớn thân ảnh từ trong nham tương đứng lên. Dung hợp mấy trăm đầu quái thú oán niệm hội tụ thân thể to lớn. Để Beria tại vào thời khắc này đạt đến lục cấp. Làm sao bây giờ? Giống như long nhìn sang một bên Thái La hỏi. Thái La nhìn về phía Seven, là lúc này rồi. Seven nhẹ gật đầu đi tới Tắc La trước mặt, đi thôi. tiếp nhận thuộc về ngươi lực lượng. Tắc La nhẹ gật đầu, đi tới plasma trước mặt hỏa hoa, hấp thu năng lượng trong đó. Hai thanh băng phủ biến thành một cái lớn. Tắc La năng lượng tại thời khắc này đạt đến nửa bước lục cấp. Beria nhìn lấy một màn này, phát ra gầm lên giận dữ, vì cái gì? Vì cái gì không phải ta? Tắc La nhìn lấy Beria, Beria, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Tiếp theo, đám người cùng nhau đem năng lượng hội tụ tại Tắc La phi tiêu bên trên. Năng lượng to lớn tia sáng trực tiếp bắn về phía Beria đầu. Một tiếng bạo tạc về sau, Beria biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.